Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, hắn ở nơi khác qua đêm, ta không được, ngày thứ năm hậu, Phượng Tê trong cung lại lần nữa truyền ra như vậy, rên rỉ. Hữu khí vô lực, Phượng Tê trong cung mọi người không cần nhìn liền biết, phát ra thanh âm như vậy nhân là ai. Trừ Lý Quả, liền không những người khác, Chi Vũ Hoàng Nhi đưa mắt nhìn nhau, chưa từng thấy qua như thế hoạt bát hiếu động chủ tử. Mỗi ngày chỉ nghĩ ra bên ngoài chạy, mà vương cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vậy mà đem tiểu thư cấp giam lỏng, chẳng quan tâm, đặc biệt kỳ quái, trước đây còn nửa đêm sờ đến, hiện tại ảnh cũng không thấy, hình như quên mất tiểu thư tựa như. Chi Vũ tỷ tỷ, người nói vương rốt cuộc làm sao vậy? Không đến nhìn tiểu thư, chỉ có ở Lý Quả không ở địa phương. Nghe không được thời gian, Hoàng Nhi mới dám to gan dò hỏi. Này trong cung Chi Vũ so với nàng quen thuộc, ta cũng không biết, nhưng ta nghe nói gần đây vương vẫn ở Hoa Phi cùng Dung Phi Vũ Phi nương nương chỗ đó qua đêm. Chính là không đến tiểu thư nơi này, Chi Vũ cũng là nghe người khác truyền tới. Kia ba nương nương hiện tại phi thường được sủng ái, vương đều là thay phiên đi các nàng đâu. Hoàng Nhi vẻ mặt nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có cách nào, chỉ là tiểu thư mỗi ngày kêu buồn chán, nàng cũng mau hống bất ở nàng. Hoàng Nhi, việc này không phải chúng ta làm nô thì cai quản, chỉ cần hầu hạ hảo tiểu thư là được, tiểu thư chuyện chỉ có thể do tiểu thư cùng vương tự mình giải quyết. Chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì, Chi Vũ thấy hơn trong cung hoan bi ai hận. Sớm đã không có như vậy đồng tình tâm, nàng ngay cả mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Đáng thương tiểu thư, hy vọng vương không nên quên tiểu thư. Tảo Điểm qua đây nhìn nàng, Hoàng Nhi còn là rất đơn thuần cầu khẩn. Nàng thích tiểu thư, cảm thấy tiểu thư hẳn là cùng vương cùng một chỗ mới đúng. Chi Vũ lắc lắc đầu. Cái gì cũng không nói lời nào, mà hai người bọn họ cũng không biết, Lý Quả nghe thấy các nàng lời, nhưng không có nàng các sở trong tưởng tượng bi thương khổ sở. Mà là cảm thấy Mạc Minh kỳ diệu, nam nhân này nàng lúc nào đắc tội quá hắn, vậy mà không để cho mình ra ngoạn, nàng còn chưa từng thấy qua hắn đâu, liền gặp được như thế chuyện kỳ quái, cái kia trong truyền thuyết vương, không chỉ thần bí. Hơn nữa còn tính cách cổ quái, vui giận thất thường, không tốt ở chung, nhất định bất thảo hỉ. Nàng ở trong lòng cấp này xà vương hạ kết luận, dù sao nàng không thích, tiểu thư, ngủ đi, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi hầu hạ hoàn nàng lên giường hậu. Vội vàng nói, hết chương.